Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trách nhiệm rất to lớn, rất vất vả. Quả nhiên là không có khả năng đóng vai nhân vật mình muốn. Như Triệu Đồng, nếu sinh mệnh cho phép anh lựa chọn một lần nữa, anh vẫn sẽ chọn làm cô ngốc hay Khương Triệu Đồng. Hắn chỉ suy nghĩ 3 giây, gọn gàng dứt khoát nói. Tôi không chịu đựng được người khác chi phối, chỉ có thể làm Khương Triệu Đồng. Tôi cũng nghĩ vậy. Tiểu Nhã mím môi cười không ngừng. Hắn nhìn chằm chằm cái miệng hồn nhiên tươi cười của cô. Hai cánh môi anh đào phấn nộn hôn lên, chắc chắn rất thơm và ngọt chứ. Hắn muốn nói chuyện tình cảm nghiêm túc sao? Hơn nữa phải lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết. Ở Mỹ, hắn không thiếu được người khác phái yêu thích, nhưng chưa bao giờ bị cám dỗ. Hiện tại hắn động tâm phải không? Nhìn vẻ mặt hắn ngưng trọng nhìn chằm chằm vào cô, Tiểu Nhã cảm giác được con nai vàng ngơ ngác nhảy loạn xạ trong tim. Xa cả tóc gáy sợn hết cả lên. Anh... Vì sao lại nhìn tôi như vậy? Cô buột miệng hỏi. Cô bằng lòng chủ nhật tuần sau tới nữa hay không? Khương Triệu Đồng ánh mắt thâm thúy, khóa ánh mắt của cô. Hắn cần phải cân nhắc lại một chút nặng nhẹ lợi hại. Bởi vì chỉ cần nghĩ đến người nhà họ Tôn, một lòng biến hắn thành thông xa với họ. Hắn lời đối phó. Ở nhà hắn, bà con thân thích tham lam nhiều quá rồi. Lại một tuần nấu cơm. Tiểu Nhã có chút không vui. Con gái chỉ vì người mình yêu mà nấu nướng thôi. Chủ nhật tuần sau tôi có hẹn. Hay là anh cũng muốn cùng chúng tôi đi khu vui chơi? Khu vui chơi? Hắn quả nhiên nhăn mặt. Học trò mà tôi dạy kèm thì được hạng nhất. Tôi đã đồng ý dẫn hắn đi chơi. Tiểu quỷ nhàm chán. Hắn nghĩ đến mấy nhóc tiểu học hoặc trung học, lông tóc còn chưa mọc đủ, vẻ mặt chán ghét bị môi. Tuấn Tu là một đứa nhỏ vô cùng ưu tú, mới không phải là tiểu quỷ nhỏ vô vị. Nhàm chán nhảy nói. Dạy kèm gần 3 năm, Tiểu Nhã không thể không đem Tuấn Tu thương yêu như em trai được. Cô không thích có người phê bình em trai mình. Khương Triệu Đồng không khỏi có chút ghen tị. Cho dù tiểu quỷ thối, cô cũng không nên bênh vực nam sinh khác chứ. Lúc này chung cửa vang, hắn xem Tiểu Nhã. Đây là nhà của anh, mời ông chủ đi mở cửa. Tiểu Nhã trừng lại hắn. Là tôi sai. Hắn khẽ xin lỗi đứng lên. Vì sao hắn lại tự nhiên nghĩ Tiểu Nhã sẽ ra đi mở cửa? Cô cũng không phải bà chủ ở nhà này. Cửa mở ra, Khương Thiên Nghĩa ăn mặc trang điểm, rất xinh nhà vào lòng hắn làm mụng nói. Anh hai, mẹ gọi anh về ăn cơm trưa, tại sao anh lại không về? Cho nên bản tiểu thư đích thân đến đây bắt người, anh không về ăn cơm chiều là không được đâu nha. Khương Triệu Đồng nhẹ nhàng để em gái ra, không vui nói. Con gái con lứa không nên tùy tiện ôm đàn ông. Bà đầu nói đấy, anh đang nhìn không ưa nổi rồi. Anh, em là em gái của anh. Khương Thiên Nghề rất oán ức nói. Cô nên có một ông anh trai, bảo sao làm vậy, yêu thương cưng chiều cô đến tận xương tủy mới đúng chứ. Người trước mắt không phải dạng anh trai cô muốn. Nếu em không phải là em gái anh sẽ cho em bổ nhào vào sàn nhà. Anh thật quá đáng. Em muốn méo mẹ. Khương Thiên Nghề dậm chân một cái đi theo hắn vào nhà. Tiểu Nhã đứng dậy nghênh tiếp, cơ đến mí mắt cũng đều mềm mỏng. Khương Triệu Đồng nhìn lên cảm giác thoải mái. Cô làm sao có thể ở trong này? Y thấy Thiên Kim tiểu thư nói chuyện lắp bắp, thật sự là bị hù hết hồn. Trong phòng anh hai lại có phụ nữ. Anh trai cô gọi tôi tới đây nấu cơm cho hắn. Tiểu Nhã thích thú nháy mắt mấy cái với cô ta nói. Cơ nhiên tiến triển đến mức có thể về nhà nấu cơm cho anh hai ăn. Khương Thiên Nghề hít sau một hơi lạnh. Không được, không được. Anh hai và Tôn Tiểu Nhã không thể ở chung. Kể từ lúc đầu cô ta tên là Mã Tiểu Nhã, là đứa con gái riêng. Mẹ từng nói mẹ không thể chấp nhận con sâu là một đứa con gái riêng. Anh hai, anh mau đuổi cô ta ra ngoài đi. Cùng cô ta đoạn tuyệt quan hệ. Cô ta 200% cũng không xứng với anh. Chị Khả Lệ tốt 1000 lần so với cô ta. Anh nên lựa chọn chị Khả Lệ mới đúng. Cô gái được nuông chiều, khi soi mói người khác cũng giống như đạn bắn liên thanh. Ánh mắt chứa đựng sự khinh thường, oán hận lườm Tiểu Nhã. Tiểu Nhã bề ngoài giống như ôn hòa, kỳ thực xa cách đứng một bên. Thiên Nghề, em biết anh ghét nhất có người xen vào đời sống của anh, phải không? Khương Triệu Đồng mặt lạnh nói. Hiện tại anh thu hồi thẻ vàng của em. Khương Thiên Nghề chuột dạ. Anh... là mẹ. Thẻ vàng anh hai cho trong đó có 1 triệu nhân dân tệ Nga. Lấy ra. Khương Thiên Nghề vẻ mặt đau khổ móc trong túi sách ra một tấm thẻ vàng sáng long lánh. Trợn mắt nhìn anh hai bẻ gãy tấm thẻ, không cam lòng nói. Anh, vì sao anh làm như vậy? Em là em gái duy nhất của anh đó nha. Hơn nữa, em chỉ truyền đạt ý tứ của mẹ mà thôi. Khương Triệu Đồng căn bản không tán thành sự xa xỉ lãng phí của em gái. Là mẹ cứ nhắc đi nhắc lại làm phiền hắn. Nói cái gì là mỗi người trong nhà đều cho Thiên Nghề thẻ vàng tiêu xài. Hắn làm anh trai không thể không cho. Hắn bị để lộ tài được thành tĩnh, nên mới cho Thiên Nghề một thẻ vàng. Kết quả mỗi tháng cô dùng thẻ án đưa cho tiêu xài hết 20 vạn nhân dân tệ. Hắn vẫn ngấm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net